Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Chuyện Hay. Bây giờ, Liệu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 499 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đối mặt với thánh nhân, bọn họ không dám kiêu ngạo. Âu Dương Kiến Mộc chỉ nhàn nhạt nhìn mấy người Âu Dương Giác một cái, rồi từ từ đi về phía trước. Ông ta luôn khiến những người xung quanh cảm giác lúc nào cũng căng tràn sức sống. Âu Dương Kiến Mộc nắm trong tay ba loại đại đạo sinh mệnh, đại đạo hệ mộc, đại đạo hệ thổ, sống rất lâu rồi. Dù mái tóc đã hoa râm, dáng vẻ một giây sau sẽ chết, nhưng vẫn không có bất cứ ai dám khinh thường Âu Dương Kiến Mộc. Dẫu sao, đây chính là thánh nhân thứ 8 trên bảng xếp hạng thánh nhân. Âu Dương Kiến Mộc không mở miệng, đám người Âu Dương Giác cũng không dám ngẩng đầu, từ từ dịch chuyển cơ thể theo mỗi bước đi của Âu Dương Kiến Mộc. Gia chủ Âu Dương lại vội vàng đứng dậy, đi tới bên cạnh Âu Dương Kiến Mộc, đỡ Âu Dương Kiến Mộc ngồi vào vị trí của ông ta. Khuôn mặt tràn đầy cung kính, nhưng cũng sẽ qua tia buông lỏng. Có Âu Dương Kiến Mộc ở đây, vị trí của ông ta phần lớn có thể đảm bảo rồi. Âu Dương Kiến Mộc ngồi chủ vị, nhìn về phía mấy người, thản nhiên nói. Tốt lắm, các người cũng ngồi đi. Âu Dương Giác, ngẩng đầu lên hết đi. Lúc này, đám người Âu Dương Giác mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Âu Dương Kiến Mộc, trong mắt không phục. Bạch Thiên Ngọc cũng không lên tiếng, lời biếng nhìn cảnh trước mắt. Anh ta rất chắc chắn một chuyện, Âu Dương Kiến Mộc tuyệt đối sẽ không ra tay với anh ta, nếu không sẽ phải gánh chịu sự phản bội của tộc Bạch Thị. Âu Dương Kiến Mộc bình tĩnh nhìn mấy người Âu Dương Giác, sau đó lại nói. Suy nghĩ của mấy người tài các cậu, tôi có thể hiểu ít nhiều, đơn giản là cảm thấy gia chủ vô năng. Nhưng nếu các người ngồi vào vị trí này, các người có thể đảm bảo vận hành được cả hoàng tộc Bạch Hồ sao? Đây không phải là một gia tộc nhỏ bình thường. Âu Dương Giác không chút do dự nói. Thánh nhân nói đùa rồi, Âu Dương Giác tôi trước khi bị phong ấn đã thường xuyên giúp cha xử lý một vài công việc của gia tộc, bàn về xử lý gia tộc, chọn phương hướng. Tôi nghĩ tôi hẳn thích hợp hơn Âu Dương Lệnh, tối thiểu dưới sự điều khiển của tôi trong gia tộc sẽ không xuất hiện tai tiếng, cũng sẽ không xuất hiện tình trạng hỗn loạn như vừa rồi. Lúc Âu Dương Giác nói những lời này, trong mắt tràn đầy vẻ tự tin. Mới vừa rồi lúc họ tiến vào đã nghe thấy cả đại điện ồn ào nhốn nháo, càng đánh giá kém Âu Dương Lệnh. Trong chuyện này, Âu Dương Giác sẽ không nhận thua. Âu Dương Kiến Mộc nghe thấy Âu Dương Giác nói vậy thì trầm mặc trong chốc lát. Năng lực Âu Dương Lệnh như thế nào, Âu Dương Kiến Mộc nắm rõ trong lòng bàn tay. Nếu không phải vì bây giờ hoàng tộc Bạch Hổ không có người thích hợp, ban đầu chắc chắn ông ta sẽ không để Âu Dương Lệnh làm gia chủ. Bây giờ ngược lại càng tốt, gia tộc Âu Dương không chỉ mất hết mặt mũi với bên ngoài, mà trong gia tộc cũng lục đục. Nếu không xử lý tốt chuyện này, rất có thể trở thành ngòi nổ, khiến toàn bộ hoàng tộc Bạch Hổ hỗn loạn. Âu Dương Giác cũng không nóng nảy, lặng lặng nhìn Âu Dương Kiến Mộc. Trong đại sảnh vô cùng yên tĩnh, không có một ai nói chuyện, Bạch Thiên Ngọc chỉ yên lặng ngồi một chỗ, đôi mắt nhiễm chút lười biếng. Không biết qua bao lâu, Âu Dương Kiến Mộc thở dài, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi. Trong lòng Âu Dương Lệnh vô hình căng thẳng, một dự cảm xấu xuất hiện trong đầu. Một lúc sau, Âu Dương Kiến Mộc từ từ mở miệng. Đều là người cùng một tộc, tất cả đều là tay chân. Nếu tay chân tương tàn, nói ra sẽ bị người ta chê cười. Nếu các người cảm thấy tiểu lệnh không được, vậy thì tôi cho các người một đề. Hai bên cùng trả lời, trưởng lão tiến hành bỏ phiếu tại chỗ. So số phiếu, sau cùng sẽ quyết định ai là người trông coi Âu Dương gia tộc và toàn bộ hoàng tộc Bạch Hổ. Âu Dương Lệnh nghe thấy Âu Dương Kiến Mộc không trực tiếp đẩy mình xuống đài, trong lòng lập tức an ổn không ít, không chút do dự đồng ý ngay. Âu Dương Giác cau mày nhìn mấy vị trưởng lão kia rồi mới từ từ gật đầu đồng ý. Lúc hoàng tộc Bạch Hổ hỗn loạn thì bên ngoài thành phố Lưu Hòa, Trần Bình lại đang đợi dị hỏa xuất thế, vừa cùng đám người Trần Hiên bàn luận việc phân chia lại bắt đầu. Hệ thống bắt đầu mới, gọi chung là điện bắt đầu, phân chia thành 7 cung, cũng là 7 chức vị khác nhau. 7 cung chia ra thành cung thiên su, bộ phận tham lang, quản lý hình phạt nội bộ Bắc Đầu, cung thiên tuyền, bộ phận cự môn, quản lý thu thập tin tức tình báo, cung thiên cơ, bộ phận lộc tồn, quản lý phân chia tài nguyên nội bộ Bắc Đầu, cung thiên quyền, bộ phận văn khúc, chủ yếu thu nhận một số người có kỹ năng đặc biệt như luyện đan, luyện khí, đại sư trận pháp. Cung Ngọc Hành, bộ phận liêm trinh, chủ yếu phụ trách móc nối với các thế lực, đàm phán mọi chuyện. Cung Khai Dương, bộ phận võ khúc, chủ yếu phụ trách thu nhận người có chiến lực mạnh, đồng thời đào tạo sức chiến đấu nội bộ Bắc Đầu. Cung Diêu Quang, bộ phận phá quân, chủ yếu phụ trách chuyện ám sát, hành thích. Hệ thống Bắc Đầu mới, phân chia hết sức chặt chẽ, hơn nữa đã bao trùm hết tất cả phương diện. Mọi người nghe Trần Bình sắp xếp xong, một vài người khinh thường Trần Bình, bây giờ lại cảm giác tôn kính Trần Bình. Thậm chí Thanh Tà cũng nghi ngờ có phải Trần Bình đã sớm chuẩn bị công cuộc sáng lập ra một tổ chức mới hay không. Chẳng qua chính mình vừa khéo đụng trúng họng súng. Trần Bình nói xong chức trách, quyền lợi của các cung và việc phân chia xong, ngẩng đầu lên nhìn lướt qua mọi người, hơi suy tư rồi mở miệng. Tiêu Trạch vào cung thiên quyền, trưởng bộ phận văn khúc, Thanh Tà vào cung thiên tuyền, trưởng bộ phận cự môn, Trần Hiên vào cung khai dương, trưởng bộ phận võ khúc, Tiêu Khúc vào cung diêu quang, trưởng bộ phận phá quân, Âu Dương Nguyệt vào cung ngọc hành, trưởng bộ phận liêm trinh, Tần Giao vào cung thiên số, trưởng bộ phận tham lang, Đường Ngọc Long vào cung thiên cơ, trưởng bộ phận lộc tồn. Sau khi phân phong xong chức vị, vẻ mặt Thượng Quan Tuyết không biết phải làm sao. Với tiềm lực và thực lực của cô ta có thể trông coi một cung. Nhưng Trần Bình lại để một người bạn của Trần Hiên là Tiêu Khúc thay thế vị trí của cô ta. Nhưng cô ta không hiểu Trần Bình sắp xếp như vậy là bởi vì bản thân Tiêu Khúc tinh thông ám sát. Trông coi bộ phận nào, người đó dĩ nhiên phải có năng lực tương xứng. Ví như Tiêu Trạch, bản thân anh ta tinh thông bói toán. Lại ví dụ như Đường Ngọc Long, tính cách anh ta thích hợp trông coi bộ phận lộc tồn. Còn Tần Giao thật sự bị Trần Bình cưỡng ép vào bộ phận này. Người thích hợp phải là Thượng Quan Tuyết mới đúng, nhưng Trần Bình có tính toán của mình, cho nên mới để Tần Giao thượng vị. Thuộc hạ của các người tự sắp xếp đi. Thanh Tà, anh nắm trong tay con đường thành tín, hơn nữa lại giỏi thuyết phục, cho nên chuyện tình báo tôi hy vọng anh có thể sớm giải quyết. Chúng ta cần tài nguyên, tình báo nhất định phải chuẩn, hiểu chưa? Thanh Tà nghe vậy không hề do dự, gật đầu một cái. Vô hình chung còn mang lại cảm giác nhiệt huyết. Trần Bình từ từ thở phào nhẹ nhõm, chợt lại nhìn những người xung quanh, hơi suy tư rồi nói: ngoài những chuyện này ra, phân cấp bậc nhân viên. Mọi người nghe xong những lời của Trần Bình không nhịn được sừng sốt, nghi ngờ nhìn Trần Bình. Nếu là tổ chức, dĩ nhiên nhân viên phải chia cấp bậc, nếu không phân chia sẽ quản lý rất khó. Cho nên những lời này của Trần Bình rất có thâm ý, có thể miêu tả cơ cấu của một tổ chức rõ ràng như vậy, tất nhiên không thể nào nói nhảm. Sau đó Trần Bình bình tĩnh nói: tôi sẽ không nói rõ về chuyện phân chia chức quyền và cấp bậc. Sau này tổ chức Bắc Đầu chủ yếu chia làm 4 cấp bậc, hay là nói vòng tầng, phân thành vòng trụ cột, cao tầng, tầng bên trong, tầng ngoài. Giai đoạn hiện tại các người là cao tầng, vòng nòng cốt trước mắt mà nói chỉ có một mình tôi, quyết sách do vòng nòng cốt và cao tầng quyết định. Mấy ngày nữa sư phụ thánh nhân bình diễn của tôi sẽ tự làm chủ vòng nòng cốt, còn những người khác tôi sẽ xem xét sự cống hiến và thực lực bản thân của mọi người với tổ chức để quyết định. Còn nhân viên tầng ngoài và tầng bên trong thì do chính mọi người tự quyết định. Ngoài những chuyện này ra, tất cả đều là người cao tầng. Sau 30 năm dốc sức vì tổ chức hoặc cống hiến được trọng đại sẽ được tôi giải trừ khế ước. Còn bây giờ, mọi người có ý kiến gì không? Mọi người vốn còn định nói vài lời, nhưng nghe Trần Bình nói xong, ánh mắt ai cũng sáng ngời. Hết người này đến người khác lắc đầu, bày tỏ mình không có ý kiến. Lúc này Trần Bình mới gật đầu một cái, sau khi suy nghĩ một chút, không thấy có gì khác, mới lên tiếng. Chuyện còn lại do chính mọi người tự quyết định, ai phụ trách bộ phận nào, tự xử lý, sắp xếp ra sao. Tôi muốn mọi người tự có suy nghĩ, tôi cũng không xen vào nữa. Vấn đề giải quyết quyền phân phối vạn đạo thạch, mọi người nhanh chóng phái người giải quyết. Lúc Trần Bình bên này đang thương nghị, mấy người đồng ý đứng từ xa nhìn họ, nhíu chặt chân mày. Đúng lúc này, một tia sáng rực rỡ đột nhiên phát ra từ chỗ dị hỏa. Dị hỏa ủ men đã lâu, cuối cùng cũng phá vỡ nham thạch, toát ra ánh lửa đỏ rực rỡ. Nhất thời, sức mạnh của đất và lửa bắn ra bốn phía, năng lượng nguyên tố xâm nhập bốn phía. Tất cả mọi người ai cũng có thể cảm nhận được hơi nóng ập vào mặt. Trong hơi thở có cả mê huyễn. Ánh mắt Trần Bình bỗng nhiên sáng lên, dị hỏa xuất thế. Lúc trước, anh từng khai thông ấn ký kỷ lân. Ấn ký kỷ lân muôn lớn, một mặt dựa vào trí bảo của hệ lôi hệ hỏa, một mặt hấp thu nguyên khí và lực quy luật trong trời đất. Hơn nữa, ấn ký kỷ lân có thể có một ít chức năng của dị hỏa. Những chức năng đó thể hiện trong ấn ký kỷ lân trên người anh lúc ở lĩnh vực. Cho nên nói, ấn ký kỷ lân nuốt dị hỏa là phương pháp phân phối thích hợp nhất. Bây giờ lá bài mạnh nhất của Trần Bình chính là ấn ký kỷ lân. Một giây sau, Trần Bình trực tiếp bay lên trời, lao nhanh về phía dị hỏa. Nhưng anh mới vừa tới thì đã nghe thấy một tiếng giống to vang lên sau lưng. Đứng lại! Trần Bình nhíu mày, chợt quay đầu lại nhìn. Đó là một người đàn ông mặc khôi giáp màu vàng, cơ bắp cuồn cuộn, nhìn rất to con. Quan sát kỹ mặt mũi, mắt to mày rậm, không ngờ là Đồng Uy. Hai mắt Trần Bình lộ vẻ khinh thường, rất nhanh lại tiếp tục phóng về phía quỷ diễm ly hỏa. Sẽ có người thay anh ngăn Đồng Uy lại. Đồng Uy thấy Trần Bình không để ý tới anh ta, không kiềm chế được càng tức giận. Nguyên khí quanh thân trong nháy mắt tụ vào nắm đấm. Sau đó anh ta đột nhiên đánh một quyền về phía Trần Bình. Cách đó không xa, hai người Âu Dương Nguyệt và Thượng Quan Tuyết thấy cảnh này, trong mắt cùng lúc bắn ra tia lạnh lẽo. Có khác gì không đặt hai người họ trong mắt. Dù Âu Dương Nguyệt bại bởi Trần Bình, nhưng tuyệt đối không phải kẻ người thường có thể so sánh. Bây giờ Đồng Uy lại coi cô ta như phế vật, bảo cô ta nhịn làm sao nổi. Một giây sau, hai người Âu Dương Nguyệt và Thượng Quan Tuyết đồng thời quát một tiếng. Tự tìm chết, xuyên vân phá nguyệt, phá hiểu. Nguyên khí Thượng Quan Tuyết tản ra như nước, tụ lại trên bầu trời. Nhưng chỉ trong chốc lát đã hình thành một mũi tên to lớn như muốn xuyên phá bầu trời. Dầm, một giây sau, mũi tên đó đột nhiên lao ra. Dưới quy luật của thiên địa kim hỏa nhất thời bám vào đó, còn cả mây mù, ba người cuốn lấy nhau khiến cho mũi tên rất khó bắt. Nhưng ngay lập tức đã xuất hiện trước mặt Đồng Uy. Bên kia, trong tay Âu Dương Nguyệt, bỗng nhiên có thêm một thanh trường kiếm. Nguyên khí tràn vào, trường kiếm càn quét. Trong chốc lát đã ngưng tụ thành một thanh kiếm khí khổng lồ. Nguyên khí hệ hỏa trong nháy mắt đắm chìm trong đó, phóng tới Đồng Uy. Hai thiên kiều hạng 13 đối phó với một luyện thể sĩ hạng 58. Đơn giản nhưng không nên quá buông lỏng. Mặc dù cơ thể Đồng Uy mạnh mẽ, nhưng nếu so sánh anh ta với 30 hạng đầu, chênh lệch không ít. Khi anh ta thấy hai người công kích, sâu trong lòng đột nhiên tràn ngập sợ hãi. Trận công kích này anh ta không đỡ được. Bùm, Đồng Uy còn chưa kịp phòng ngự đã trực tiếp bị hai người hung hãn đánh bay ra ngoài. Lực công kích của anh ta cũng rơi vào khoảng không. Trần Bình không chút trở ngại rơi vào quỷ kia diễm ly hỏa. Bây giờ anh không còn lòng dạ nào để ý chuyện Đồng Uy. Có người của Điện Bắc Đầu ở đây, Đồng Uy không được tạo uy hiếp quá lớn với Trần Bình. Cùng lúc đó, quỷ diễm ly hỏa trước mặt Trần Bình đột nhiên phát ra ánh sáng màu xanh lá cây rực rỡ. Chỉ trong nháy mắt đã bao phủ toàn thân Trần Bình bên trong. Trần Bình lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh đánh vào linh hồn, hùng hăng phóng vào đầu anh. Một bên khác, ôi chào, ông nội, ông nhìn đi, sao lại có một người nằm ở đây nhỉ? Giọng nói của một cô gái nhỏ đột nhiên vang lên, trong giọng nói tràn đầy vẻ non nớt và nghi ngờ. Ừ, đúng thật này. Một ông cụ nghe thấy giọng nói của cô gái nhỏ, quay đầu nhìn sang, phát hiện ra một người đàn ông trẻ đang nằm nơi đó, vội vàng tiến lên hai bước, miễn cưỡng kéo tên đàn ông kia lên, sau đó nói với cô bé. Nhà nhà, cháu mau về nhà gọi cha mẹ đến đây, đưa thằng nhóc này về. Gần đây trên núi nhiều chó sói, thằng nhóc này ở đây nói không chừng sẽ bị chó sói tha đi mất. Vâng ạ, giọng nói lanh lành của cô bé vang lên, sau đó là tiếng bước chân dồn dập xa dần. Không biết qua bao lâu lại có tiếng bước chân hỗn loạn, người đàn ông nằm dưới đất, mí mắt giật giật, muốn mở ra, nhưng cuối cùng lại lâm vào yên lặng. Ba ngày sau, người đàn ông đó đột nhiên mở mắt, trong lòng tràn đầy cảm giác mờ mịt. Đây là đâu? Người đàn ông ngẩn người, nhìn hoàn cảnh xung quanh, không biết làm sao. Cùng lúc đó, có giọng nói giả nua vang lên. Thằng nhóc, tỉnh rồi. Người đàn ông này chính là Trần Bình. Đầu Trần Bình bây giờ đau như muốn nứt ra. Sau khi nghe thấy giọng nói đó, ngẩng đầu lên nhìn đối phương, nhưng chỉ thấy một ông già mặc một bộ đồ vải thô đang cười ha ha nhìn anh, ánh mắt rất tử tế. Ánh mắt đó như có ma lực giúp Trần Bình bình tâm lại, đầu cũng không còn đau nữa. Ông lão thấy Trần Bình không nói gì, cười một tiếng. Cơ thể thế nào rồi? Đã khỏe hơn chưa? Trần Bình nghe thấy vậy, vội vàng tự kiểm tra cả người một lượt rồi mới lên tiếng. Cơ thể khá tốt, không vấn đề gì. Ông lão nghe vậy gật đầu một cái, nói. Cơ thể không sao là tốt rồi, nhưng tên nhóc cậu làm sao lại nằm trên núi vậy? Mệt quá hả? Nếu không phải cháu gái tôi nhìn thấy, sợ rằng bây giờ cậu đã bị cho sói tha mất rồi. Đôi mắt ông lão thổn thức và trách cứ, Trần Bình hơi ngẩn người. Trên núi? Núi gì? Trong đầu anh bây giờ chỉ nhớ được một chút, hơn nữa phần trí nhớ đó vô cùng hỗn loạn. Chỉ nhớ một chuyện rõ ràng nhất là hai ông cháu kia nói chuyện với nhau. Lông mày Trần Bình dần dần nhíu chặt, bởi vì anh phát hiện anh không nhớ nổi mình là ai. Vẻ đau khổ dần hiện rõ trong đôi mắt Trần Bình. Anh đang cố gắng nhớ lại, nhưng tốn công vô ích. Ông lão thấy Trần Bình như vậy, khẽ nhíu mày, vội vàng mở miệng, nói. Không sao, chàng trai, không nhớ nổi thì đừng nhớ nữa. Cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe lại trước đi, nói không chừng sẽ nhớ lại được đó. Trần Bình không để ý lời nói của ông lão, siết chặt nắm tay, đấm mạnh vào đầu mình hai cái, nhưng vẫn không nhớ được gì. Cảm giác đau nhức càng ngày càng mãnh liệt. Chỉ trong chốc lát, Trần Bình lại bị cơn đau hành hạ rơi vào hôn mê. Anh Trần Bình, anh không nhớ nhà mình ở đâu sao? Một cô bé có đôi mắt to tròn, tết tóc hai bên, vô cùng đáng yêu nhìn Trần Bình, giọng nói lanh lành hỏi anh. Từ lúc Trần Bình tỉnh lại đến giờ, đã 3 tháng rồi, nhưng ngoài nhớ được tên mình ra, những chuyện khác anh không thể nhớ nổi. Nghe thấy bé gái hỏi vậy, Trần Bình hỏi một tiếng. Không nhớ, nhưng không cần nghĩ nữa, cuộc sống trôi qua mỗi ngày ở đây cũng tốt mà. Dù nói vậy, nhưng không có ngày nào Trần Bình không cố gắng nhớ lại mình là ai. Chẳng qua mỗi lần nhớ là mỗi lần anh bị cơn đau đầu làm hôn mê. Nhưng Trần Bình lại có cảm giác mình sắp nhớ ra rồi. Được rồi, vậy sau này mỗi ngày anh Trần Bình đều sẽ ở cạnh em sao? 3 tháng này, Trần Bình đã quen thuộc hoàn cảnh xung quanh. Đây là một sơn cốc nhỏ, 4 bề là núi. Xung quanh ngoài Trần Bình ra, cả nhà họ chỉ có 4 người. Ông lão, Nha Nha, cha mẹ Nha Nha. Hơn nữa, trên núi có rất nhiều hổ, báo, chó sói. Nhưng là ở chỗ, những con vật đó sẽ không chạy qua đây. Lần nào cũng chỉ đứng ngoài sơn cốc nhìn vào trong, ánh mắt rất tham lam. Nhưng không một con nào dám vào thôn. Điều này khiến Trần Bình cảm thấy rất quái lạ. Anh đã từng hỏi ông lão, nhưng ông lão không cho anh câu trả lời chính xác. Thời gian từ từ trôi qua, Trần Bình ở trong sơn cốc càng ngày càng lâu. Chớp mắt đã hơn 20 năm mà trí nhớ của anh vẫn trống rỗng như cũ. Nhà nhà cũng đã lớn, trưởng thành vô cùng xinh đẹp, da trắng xinh đẹp, đôi mắt như có muôn vàn ánh sao, tràn đầy linh tính. Nếu người ngoài kia mà thấy, chắc chắn sẽ động tâm. Mà bây giờ trông Trần Bình vẫn rất trẻ, làm nhà nhà cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Hơn nữa, cả nhà nhà nhà phát hiện ra Trần Bình khỏe hơn họ rất nhiều, có nhiều đồ hai vợ chồng họ hợp sức cũng không thể rời nổi, vậy mà Trần Bình có thể di chuyển bằng một tay dễ dàng. Nhưng Trần Bình lại rất thành thật, cả nhà họ cũng không nghĩ nhiều nữa, ngược lại lại cảm thấy vui vẻ. Với lại bề ngoài của anh không hề thay đổi, nhìn không lớn hơn Nha Nha bao nhiêu, điều này khiến họ nghĩ đến chuyện cho Nha Nha kết hôn với Trần Bình. Thời gian lại thấm thoát thoi đưa, 30 năm lại trôi qua, vẻ mặt của Trần Bình không hề thay đổi. Bây giờ, anh đã hoàn toàn dung nhập với cuộc sống trong sơn cốc. Anh có một đứa con, ông nội của Nha Nha đã mất 10 năm trước, mà cha mẹ Nha Nha cũng đã già rồi. Trần Bình vẫn theo thói quen cũ, cố gắng nhớ lại, tốn công vô ích. Xem ra kiếp này không thể tìm lại bản thân rồi, nếu đã vậy, chấp nhận thôi. Trần Bình lại dò xét lại, có một suy nghĩ thoáng xoẹt qua trong đầu, nhưng anh không kịp bắt lấy, trái tim bỗng đập rộn lên, cái cảm giác mà từ trước đến nay anh chưa bao giờ trải qua. Không đúng, không đúng, tình huống này không đúng. Trần Bình tự lẩm bẩm, đôi mắt hiện vẻ đau khổ, cảm giác trái tim đập rộn lên không ngừng phóng đại. Không ai phát hiện ra, giờ phút này trong phòng quanh người Trần Bình phát ra ánh sáng rực rỡ. Chuyện này không đúng, tất cả chuyện này đều không đúng. Trong quầng sáng, Trần Bình thấy bốn phía bỗng vặn vẹo, bên ngoài căn nhà lá là màu sắc khác, còn người bỗng co lại, cảm giác lạnh như băng tỏa khắp người. Mình nhất định phải tìm lại trí nhớ, tất cả chuyện này không chân thật, không chân thật chút nào. Trần Bình tự lẩm bẩm. Cùng lúc đó, một giọng nói bỗng vang lên trong đầu anh. Là giọng nói của Nha Nha, vô cùng dịu dàng. Trần Bình, anh sao thế? Chẳng lẽ anh định vứt bỏ chúng em? Giọng nói dịu dàng ấy xen lẫn sự tủi thân, khiến trái tim Trần Bình mềm nhũn. Nha Nha lại tiếp tục nói. Trần Bình, ở lại với chúng em đi, được không? Trần Bình càng mềm lòng, đang chuẩn bị đồng ý, bỗng một tia linh quang xuất hiện trong đầu anh. Không đúng, Nha Nha không có ở nhà, giọng nói của cô ấy sao lại xuất hiện trong đầu mình được? Một suy nghĩ lạnh lẽo bắn ra, trong nháy mắt tỏa khắp toàn thân. Một giây sau, Trần Bình đột nhiên hít sâu một ngụm khí lạnh, chỉ nhớ như thủy triều ào ào xuất hiện trong đầu. Mình biết, mình là Trần Bình, điện chủ điện Bắc Đầu, Trần Bình. Ảo cảnh xung quanh bị xé nát như tờ giấy, chỉ trong chốc lát vỡ vụn thành ngàn mảnh. Ảo cảnh quá mạnh. Vẻ mặt Trần Bình khôi phục lại sự bình tĩnh trong nháy mắt, ánh mắt dần dần lấy lại được sự kiên định. Anh đã biết vừa rồi mình đã bị quỷ diễm ly hỏa lừa vào ảo cảnh. Trong ảo cảnh đó, trí nhớ của Trần Bình bị phong ấn, trải nghiệm cuộc sống của một người bình thường. Nếu như nói ý chí Trần Bình không kiên định, cuối cùng lại sa vào chuyện tình cảm, bị Nha Nha khuyên trở về, vậy thì cuộc đời này của anh xong rồi. Cùng lúc đó, Trần Bình cũng phát hiện ra quỷ diễm ly hỏa vốn toát ra hơi thở nóng bỏng lại để Trần Bình cảm nhận được sự ấm áp. Ánh mắt anh không kiềm chế được sáng lên. Chẳng lẽ ảo cảnh đó là nhận chủ? Trần Bình nói thầm trong lòng. Sau đó anh thấy quỷ diễm ly hỏa kia nhẹ nhàng lướt qua mình, tỏa ra khí tức ấm áp như một đứa bé, dừng lại cách đó không xa trước mặt Trần Bình. Anh thấy vậy thì cười, trực tiếp giơ tay ra, quỷ diễm ly hỏa lập tức tung tăng rơi vào tay anh. Xem ra ảo cảnh này để nhận chủ thật, nếu không vượt qua được ảo cảnh này thì coi như bỏ. Trần Bình cười lắc đầu một cái. Điện chủ, giọng nói của Tiêu Trạch vang lên từ đằng xa. Trần Bình nhíu mày nhìn về phía Tiêu Trạch, chỉ thấy gương mặt anh ta vô cùng ngưng trọng. Vừa có tin truyền về, Bạch Hổ hoàng tộc đổi người nắm quyền rồi. Cái gì? Trần Bình sừng sốt, chân mày hơi nhíu. Người nắm quyền mới là ai? Âu Dương Giác. Tiêu Trạch không chút do dự nói. Hơn nữa, sau khi nhậm chức, Âu Dương Giác đã ban bố một mệnh lệnh. Sau khi Tiêu Trạch nói những lời này, khuôn mặt lộ vẻ nặng nề. Cho dù là hoàng tộc hay những thứ khác, chỉ cần có thể đánh chết anh, hoàng tộc Bạch Hổ sẽ thưởng một chức chiến lực ngụy thánh cấp bậc chiến hạm, một cơ giáp 9 sao, một viên thiên long đan và một viên vạn đạo thạch. Trần Bình không nhịn được mím môi, Âu Dương Giác này thật sự chịu ra giá. Với cái giá này, ngay cả Trần Bình cũng muốn tự sát, chứ đừng nói người khác. Ngụy thánh cấp bậc chiến hạm, đẳng cấp chiến hạm này, cả 9 hoàng tộc lớn, không có bao nhiêu. Dù cơ giáp 9 sao rất hiếm, nhưng cơ giáp của hoàng tộc Bạch Hổ lại vượt qua những hoàng tộc khác, cũng không phải đồ rẻ tiền. Hơn nữa, Thiên Long Đan, đây là đan dược có thể giúp thăng hạng từ bát tinh lên cửu tinh, rất khó luyện chế ra. Vạn đạo thạch lại càng không cần phải nói, ngụy thánh cũng có thể sử dụng được. Hoàng tộc Bạch Hổ thật chịu trả giá. Trần Bình cảm khái một tiếng. Anh ta làm vậy, chỉ sợ sẽ có vô số người đuổi giết tôi. Chuyện này thật phiền toái mà. Trần Bình không biết phải làm sao. Những thứ này đều là đồ vô cùng có ích. Nói không chừng có thể dẫn động cả thánh nhân ra tay. Dù thánh nhân không dùng được những thứ đó, nhưng nói không chừng thánh nhân cũng có con cháu. Vẻ mặt Tiêu Trạch lộ vẻ bất đắc dĩ. Quả thực, chuyện này không giải quyết ổn thỏa thì sẽ làm lớn chuyện. Đến lúc đó bọn họ cũng bị phiền. Sợ rằng toàn bộ người vô tội của Điện Bắc Đầu cũng sẽ bị vạ lây. Hơn nữa, một khi có thánh nhân ra tay chỉ sợ bên phía Bình Diễn Thánh Nhân cũng bị áp chế, đến lúc đó cũng ra tay với Trần Bình, e rằng không phải thiên tài cùng cảnh giới. Nghĩ tới đây, trong lòng Trần Bình không nhịn được buồn bực. Được rồi, Tiêu Trạch, cậu để Thanh Tà đến Hoàng tộc Bạch Hổ nghe ngóng tình hình nội bộ Hoàng tộc Bạch Hổ. Sau khi công bố tin tức, nội bộ Hoàng tộc Bạch Hổ chắc chắn sẽ hỗn loạn, tìm cơ hội xem có thể khiến cả Hoàng tộc Bạch Hổ loạn thêm không. Tiêu Trạch nghe vậy không chút do dự gật đầu đáp lời. Trần Bình hơi suy nghĩ, cuối cùng trên khuôn mặt cũng xuất hiện nụ cười nhạt, sự tự tin tỏa khắp người. Anh nói tiếp, đồng thời nghĩ biện pháp tách quan hệ giữa tôi và Điện Bắc Đầu. Nếu như Hoàng tộc Bạch Hổ bọn họ muốn cho đại lục Sa Băng hoàn toàn rối loạn, như vậy chúng ta sẽ tác thành cho bọn họ. Điện Bắc Đầu sẽ nhân cơ hội đó để phát dương, thu nhận tất cả những người có năng lực. Đã là thời đại Hoàng Kim thì không thể mãi bình tĩnh như vậy được. Tiêu Trạch nghe thấy lời này của Trần Bình, đôi mắt toát lên vẻ kỳ dị. Trần Bình đang muốn họ mượn thế trận rối loạn này để phát triển, thời thế tạo anh hùng. Đồng thời loạn thế này có thể giúp Điện Bắc Đầu phát triển một cách nhanh nhất. Lần này chỉ sợ chín đại hoàng tộc sẽ bạo loạn, thiên đình thượng cổ không còn cách nào rút người ra. Hai mắt Tiêu Trạch không kiềm được sự hưng phấn. Đã rõ. Trần Bình gật đầu một cái, chợt xoay người nhìn về hướng Hoàng tộc Bạch Hổ, nở nụ cười thản nhiên. Hy vọng Hoàng tộc Bạch Hổ các người vẫn có thể hiên ngang giữa thế trận cả đại lục rối loạn này. Trần Bình nói thầm trong lòng, sau đó ý thức của Trần Bình trao đổi với ân ký Kỳ Lân. Quỷ Diễm Ly Hỏa, mày có thể thôn phệ không? Bây giờ, ân ký Kỳ Lân đã nuốt trọn lãnh viêm băng diễm, nhưng hình như chưa bắt đầu luyện hóa. Nghe được lời của Trần Bình, trong mắt ân ký Kỳ Lân tỏa ra ánh sáng đầy khao khát, còn không nhịn được nuốt ngụm nước miếng, gật đầu nói. Có thể thôn phệ. Trần Bình nghe vậy cũng không do dự, trực tiếp buông sự khống chế với quỷ diễm ly hỏa. Tiểu Kỳ Lân thấy vậy, không hề do dự, liền hóa thành một ánh sáng tím, nhanh chóng vọt tới quỷ diễm ly hỏa. Một lát sau, Tiểu Kỳ Lân trở về, nhìn Trần Bình có chút hưng phấn, nói. Vậy tôi đi tiêu hóa trước. Chủ nhân, có hai loại dị hỏa, tối thiểu tôi có thể có ngụy thánh ba tầng thực lực. Đi đi. Trần Bình gật đầu một cái, đồng thời còn không biết làm sao. Tiểu Kỳ Lân tiến bộ thật quá đơn giản, nhưng Trần Bình cũng biết càng về sau sự tiến bộ của Tiểu Kỳ Lân sẽ càng trở nên khó khăn. Đến lúc đó sợ rằng mình không nuôi nổi chú Tiểu Kỳ Lân này. Nghĩ tới đây, Trần Bình không kềm được cảm giác nhức đầu. Vẫn phải nhanh chóng tăng thực lực bản thân thôi. Trần Bình lầm bầm. Bước tiếp theo, cảm ngộ một vài quy luật hệ thổ và quy luật sinh mạng, sau đó tìm một vài cách lĩnh ngộ quy luật hệ kim vậy. Lĩnh ngộ xong quy luật ngũ hành đã, rồi mới đến thành Bạch Đế. Còn 3 tháng nữa, di tích thành Bạch Đế mới mở hoàn toàn, thời gian của Trần Bình không còn nhiều lắm. Di tích thành Bạch Đế không phải là một di tích nhỏ, số người vào di tích tuyệt đối không ít. Hơn nữa, thời gian thành Bạch Đế kéo dài tuyệt đối không ngắn. Sau khi Trần Bình đột phá thực lực của bản thân, còn muốn sắp xếp xong chuyện của Điện Bắc Đầu, trong thành Bạch Đế có đại cơ duyên, nhưng vẫn cần một số người không tiến vào. Nếu không, Điện Bắc Đầu sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Nghĩ tới đây, ánh mắt Trần Bình kiên định hẳn lên, nhanh chóng phóng tới nội bộ thành Ly Hòa. Một chỗ trong hậu viện thiên đình thượng cổ, khói bếp lượn lờ, cá nhảy tung tăng, hai bóng người ngồi đối diện nhau trong sân. Nhìn kỹ mặt mũi hai người đều rất đẹp trai, mái tóc dài chỉnh tề buộc sau ót, chỉ là một người áo lam, một người áo trắng. Dạ Lý, chuyện của Hoàng tộc Bạch Hổ anh thấy thế nào? Người đàn ông mặc đồ trắng nhẹ mỉm cười, mang lại cho người khác cảm giác say mê. Nếu có phụ nữ ở đây chắc chắn sẽ xấu hổ đỏ mặt. Dạ Lý chính là người đàn ông áo lam. Nghe thấy người đàn ông mặc đồ trắng nói vậy, chỉ cười một tiếng. Không phải, chỉ là mấy tên thiên kiêu vừa hồi phục, ỷ vào sau lưng có thần thú Bạch Thị nên làm sằng làm bậy thôi à. Dù Âu Dương Lệnh hơi vô dụng, nhưng trung quy vẫn có ánh mắt và lề lối. Nhưng mấy tên nhóc đó chưa chắc đã thế. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chuyện này có thể sẽ trở thành mồi dẫn hỏa, làm nổ toàn bộ đại lục Sa Băng. Người đàn ông mặc đồ trắng nhíu mày. Ồ, cậu chắc chắn sao? Dạ Ly nghe vậy, quay đầu nhìn người đàn ông mặc đồ trắng, chợt khẽ cười lắc đầu một cái. Không phải chắc chắn, mà là vô cùng chắc chắn. Mấy thiên kiêu vừa bình phục này, dù có huyết mạch với hoàng tộc và gia tộc, nhưng ngoài những yêu nghiệt đứng đầu đó, những thứ khác sẽ bị người khinh thường. Những người này tất nhiên sẽ không thành thật như vậy. Hoàng tộc Bạch Hổ có thể làm ra chuyện như vậy, bọn họ có rất nhiều người không biết nội tình. Đến lúc đó, những tên kia tất nhiên sẽ khởi nghĩa, đại lục hỗn loạn cũng là bình thường. Bạch Vân, chuyện đơn giản như vậy, cậu không nhìn ra được sao? Bạch Vân nghe vậy liền cười, nói: Vậy ta phải làm sao? Phản thiên đình thượng cổ. Khóe miệng Dạ Ly giật giật. Phản thiên đình thượng cổ ư? Đùa gì thế? Thiên đình thượng cổ và những hoàng tộc gia tộc đó giống nhau làm sao được? Những hoàng tộc đó đều có huyết mạch, có thật sự xuất hiện vấn đề sẽ không có khả năng họ lại chém giết huyết mạch nhà mình, nhiều nhất cũng chỉ phế bỏ thôi. Nhưng thiên đình thượng cổ không có huyết mạch, họ đều là thiên tài mà thiên đình thượng cổ đào tạo ngày trước. Nếu họ dám làm phản, rất có thể thiên đình thượng cổ sẽ trực tiếp giết bọn họ. Cơ hội đông sơn tái khởi cũng không có. Được rồi, Bạch Vân, đừng làm rộn, chuyện này không thể nào. Dạ Ly lắc đầu một cái, đôi mắt lộ vẻ tiếc nuối ưu tư. Dạ Ly cũng không nguyện ý bị thiên đình thượng cổ nắm trong tay, cho dù đối phương cho họ đầy đủ tài nguyên để tu luyện. Họ là thiên kiêu, đến khi lớn lên có thể tự ngăn cản, thậm chí khai sáng thế lực. Bây giờ bị quản chắc chắn sẽ rất khó chịu. Bạch Vân nghe vậy nhưng lại lắc đầu một cái, khuôn mặt đang cười bỗng bình tĩnh lại. Tôi định phản thiên đình thượng cổ, nhưng không phải bây giờ. Dạ Ly nghe vậy ngạc nhiên nhìn về phía Bạch Vân, thấy hai mắt và vẻ mặt đối phương tràn đầy vẻ kiên định. Dạ Ly lập tức hiểu rõ Bạch Vân đang nghiêm túc. Sự phát hiện này khiến Dạ Ly trầm mặc, ánh mắt lòe lên. Một lát sau, quay đầu nhìn về phía Bạch Vân. Cậu nghĩ thế nào? Bạch Vân cười một tiếng, nói: Mấy ngày trước, lúc tôi che giấu hơi thở đi bộ ngoài thành, có một người vừa thành lập tổ chức mới lôi kéo tôi. Người đó rất thú vị, là một người tu luyện pháp tắc thành tín. Vật này sinh ra trong điều kiện hà khắc, chắc cậu biết chứ? Dạ Ly sừng sốt, ánh mắt trở nên cổ quái. Pháp tắc thành tín? Không phải nói chỉ có loại người nói láo thành tinh, hoặc là người từ đầu đến cuối một lời hứa ngàn vàng mới có thể lĩnh ngộ sao? Bạch Vân gật đầu cười, nói: Không sai, thật đúng là pháp tắc thành tín. Anh ta mời tôi gia nhập một tổ chức mới, lúc ấy tôi cảm thấy thú vị nên gia nhập, một mặt là muốn nhìn xem tổ chức này rốt cuộc là thế nào. Hai mắt Dạ Ly tràn đầy tò mò. Anh ta rất hiểu Bạch Vân, bề ngoài nhìn rất dễ tiếp xúc, nhưng có thể được Bạch Vân tự mình công nhận thì rất hiếm. Một trong những vô địch ngụy thánh danh tiếng không phải chỉ là thổi phồng, ngay cả Dạ Ly có thể trở thành bạn của anh ta cũng là vì may mắn. Bạch Vân tiếp tục nói: Sau khi vào tổ chức đó, có người đưa cho tôi khế ước, nhưng bị tôi ngăn lại. Tổ chức này hơi đặc biệt, được đặt tên là Điện Bắc Đầu. Điện Bắc Đầu nghe nói là có một cơ chế thăng tiến, tôi định vào đó một thời gian ngắn. Nếu như sau cùng tôi có thể gặp mặt điện chủ Điện Bắc Đầu, vậy thì tôi sẽ thử nghiệm khống chế đối phương. Con người của Dạ Ly bỗng nhiên co rúm lại, nụ cười chạm vào đáy mắt. Tôi hiểu ý của cậu rồi, cứ như vậy cậu cũng không cần phát triển thế lực của mình, đã có người thay cậu bận tâm rồi. Bạch Vân gật đầu cười. Tại sao không nhỉ? Một con đường cực kỳ bằng phẳng, xe cộ rất nhiều, cũng không ít người bay trên không, số lượng cờ giáp lại càng đông. Lúc này trong một quán trà ven đường, một người đàn ông mặc áo gai vải thô, râu quai nón, ánh mắt sắc bén quét nhìn người đi đường tới lui. Cùng lúc đó, hai bóng người vừa nói vừa cười đi tới trước mặt anh ta. Người đàn ông nhìn hai người đó, sau đó hai mắt anh ta đột nhiên xuất hiện tia sáng rực rỡ, không chút do dự lấy ra một đại đao, tàn bạo chém một trong hai người đó. Linh lực mạnh mẽ trong nháy mắt xông ra, bắn sang bốn phía, bàn trà đều bị đổ đầy đất. Hai bóng người kia nhận ra được khí tức của người này, lập tức nhanh chóng lui về sau, mà giọng nói của tên đàn ông kia cũng vang lên. Điện Bắc Đầu, đồng ý, phụng lệnh của cung chủ cung Khai Dương, đưa hai vị vào bộ phận võ khúc. Hai người vừa ổn định thân hình đã nghe thấy câu đồng uy nói, chân mày nhất thời nhíu lại, gắt gao nhìn chằm chằm đồng uy. Đồng uy, hoàng vực hoàng tộc Thao Thiết, người nhà họ Đồng, nếu các người muốn mở chúng tôi gia nhập tổ chức, sao lại dùng loại phương thức này? Đúng vậy, chỉ với lời mời này của anh, hôm nay hai chúng tôi phải giết anh. Người của Điện Bắc Đầu cũng trở thành người tôi phải giết. Đồng Uy nghe vậy thì bĩu môi, mặt đầy khinh thường. Ban đầu anh ta bị hai người Âu Dương Nguyệt và Thượng Quan Tuyết đánh cho một trận, bị Trần Hiên uy hiếp dụ dỗ gia nhập Điện Bắc Đầu. Bây giờ anh ta tất nhiên muốn người khác cảm nhận sự khó chịu lúc đó của anh ta, còn lời cay độc của hai người họ. Đồng Uy không để ở trong lòng, dẫu sao lần này anh ta không tới một mình, nếu tự mình giải quyết không được, tất nhiên sẽ có người khác ra tay. Lãnh địa của hoàng tộc Thao Thiết ở Bắc Bộ, một sơn cốc rộng lớn, mấy chục người đứng trong sơn cốc, chính giữa là ba người đàn ông mặc đồ màu bạc, ba khuôn mặt ấy đều treo nụ cười. Cùng lúc đó, xung quanh có người mở miệng hỏi. Người của Điện Bắc Đầu, hôm nay các người dụ hoặc chúng tôi tới đây, rốt cuộc là mục đích gì? Ba người ở giữa nghe được lời này thì chậm rãi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt lộ ra ý cười nhàn nhạt, nhạt. Người dẫn đầu hiển nhiên chính là Trần Tà. Đương nhiên là để mời chào các người rồi. Trần Tà khẽ cười đáp. Sau đó anh ta vỗ nhẹ tay, đột nhiên phía trên hai bên sơn cốc lập tức xuất hiện rất nhiều người. Trong tay người nào cũng cầm theo vũ khí, trong mắt thì tràn đầy vẻ bình tĩnh. Lần này thật may nhờ có Đồng Uy gợi ý cho anh ta, trực tiếp dùng một bảo vật giả để dụ dỗ không ít người đi tới trong sơn cốc này, mà người của bộ phận võ khúc thì lại đang đợi ở bên ngoài. Mục đích cũng rất đơn giản thôi, đó là đe dọa và dụ dỗ những người này gia nhập vào bộ phận võ khúc. Hơn nữa, mục tiêu của toàn bộ thuộc hạ ở Điện Bắc Đầu đã vô cùng rõ ràng, đó là toàn bộ thiên kiêu đã phục sinh, đồng thời cũng mời cả những cường giả của thế hệ trước gia nhập, ví dụ như thầy của Vương Tiêu, Bình Diễn Thành Nhân. Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, bọn họ đã thu nạp được hơn 100 thiên kiêu sống lại. Thậm chí còn có vài người ở thế hệ trước được bọn họ thu nạp, không ai là hạng vô danh. Sau khi ba người kia thấy đám người vây quanh hai bên, sắc mặt đều thay đổi, ánh mắt nhìn về phía Trần Tà cũng trở nên vô cùng u ám. Trần Tà, Điện Bắc Đầu các người làm như vậy, không sợ bị những thế lực khác vây quét hay sao? Đúng vậy, hành động cưỡng ép lôi kéo này của các người khó tránh khỏi có hơi quá đáng rồi đấy. Vốn dĩ tôi còn dự tính sẽ gia nhập vào Điện Bắc Đầu của các người, nhưng hành động của các người khiến tôi cảm thấy đây là một tổ chức không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Tôi quyết định sẽ không gia nhập vào Điện Bắc Đầu của các người nữa. Bọn họ chút cơn giận dữ, ánh mắt nhìn về phía Trần Tà tràn đầy vẻ bất thiện. Nhưng khi anh ta nghe được lời này thì lại cười đáp. Không gia nhập thì không gia nhập, lúc này cũng không do các người định đoạt. Bây giờ tôi cho các người hai sự lựa chọn. Một là gia nhập vào Điện Bắc Đầu, chỉ cần các người không phản bội thì khế ước sẽ không tạo ra bất cứ ảnh hưởng nào cho các người hết. 30 năm sau, các người vẫn có thể giải trừ khế ước. Còn thứ hai là không gia nhập vào Điện Bắc Đầu, vậy chúng tôi sẽ giết chết các người hoặc hạ khế ước để các người hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của bọn tôi. Trần Tà tự tin có thể giữ tất cả những người này ở lại đây. Những người đó nghe được lời nói của anh ta thì đều đưa mắt nhìn nhau. Theo quan điểm của bọn họ, việc hoàn toàn bị người khống chế còn chẳng thà trực tiếp chết đi cho rồi. Nhưng lựa chọn đầu tiên mà anh ta đưa cho bọn họ lại khiến bọn họ có chút động lòng. Sau 30 năm, bọn họ sẽ có lại tự do. Đối với những thiên kiêu như bọn họ mà nói, thời gian 30 năm trôi qua rất nhanh. Hơn nữa, 30 năm sau vẫn chưa đến thời điểm tranh giành thần vị, lại thêm danh tiếng về sự xuất hiện của Điện Bắc Đầu đang dần dần đi lên. Bọn họ còn có thể lợi dụng tên tuổi của Điện Bắc Đầu để cướp đi một vài thứ. Đối với bọn họ mà nói, đây thật ra lại là một chuyện tốt. Các loại suy nghĩ khác nhau xuất hiện trong đầu óc bọn họ, trên mặt người nào cũng lộ ra vẻ đấu tranh. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng cũng có người mở miệng. Thật sự sau 30 năm, các người sẽ trả lại tự do cho chúng tôi sao? Câu nói này vừa thốt ra, khiến tất cả mọi người đều nhìn về phía Trần Tà, ánh mắt có chút nóng rực. Anh ta nghe vậy thì thản nhiên gật đầu, bình tĩnh đáp. Chúng tôi không cần thiết phải lừa các người. Sắc mặt của mọi người bình tĩnh lại, nhưng vẻ đấu tranh thì vẫn tồn tại trong mắt như cũ. Một lát sau, một người đàn ông chậm rãi mở miệng. Được. Nếu đã như thế, vậy tôi sẽ chọn gia nhập Điện Bắc Đầu. Có một người dẫn đầu, những người còn lại hiển nhiên sẽ tan tác như núi sập. Mấy người kiên quyết phản kháng cũng trực tiếp bị đám người Trần Tả giết chết. Trần Bình, cậu chắc chắn muốn làm như vậy sao? Trong máy bay, Đường Béo nhìn Trần Bình ở bên cạnh với vẻ mặt rối rắm, trong đôi mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Trần Bình nghe vậy thì nhíu mày, nói lời trêu tức. Sao thế? Cậu sợ sao? Lúc trước, khi ở trong di tích của Hoàng tộc Thao Thiết với tôi, cậu cũng không có bộ dáng như vậy. Khi ấy, không phải cậu rất thích cướp bóc hay sao? Đường Béo nghe được lời này, khóe miệng không nhịn được mà giật giật, có chút bất đắc dĩ, đáp. Đó là lúc trước, cũng không giống như bây giờ. Còn nữa, những người trong di tích của Hoàng tộc Thao Thiết hoặc là chết hoặc là bị giết, tôi đã biết được điểm này từ khi tiến vào rồi, bằng không tôi còn dám làm điều như vậy sao? Trần Bình nghe được lời này, không khỏi liếc mắt coi thường anh ta. Tóm lại, đây vẫn là một tên nhát gan. Nơi mà Trần Bình xuất hiện vào lúc này là lãnh địa của Hoàng tộc Bạch Hổ, mà mục đích anh tới đây chính là để hoàn toàn quấy rối Hoàng tộc Bạch Hổ. Nếu Hoàng tộc Bạch Hổ đã dám phát lệnh truy nã về mình một cách trắng trợn như vậy, vậy anh hiển nhiên không thể bỏ qua cho đối phương được rồi. Trong một tháng này, anh cũng đã bị không ít người vây giết. Nếu không phải vì thực lực của anh mạnh mẽ, thì chỉ sợ bây giờ đã chết trong tay những người này rồi. Hơn nữa, trong vòng một tháng này, thực lực của anh cũng đã tăng vọt lên nhanh chóng. Bây giờ đã gần đến tiểu tinh đỉnh cấp rồi. Chỉ cần cho anh một cơ hội, thì anh chắc chắn có thể đến được cửu tinh đỉnh cấp. Ngay cả Trần Bình cũng không tự chủ được mà cảm thán. Cuối cùng thì anh cũng là người có thể rèn rũi nhiều nhất trong trận chiến sinh tử. Đương nhiên, một cuộc chiến như vậy cũng khiến anh rơi vào tình trạng căng thẳng thần kinh cao độ trong suốt một thời gian dài. Cũng trong hai ngày đi tới lãnh địa Hoàng tộc Bạch Hổ, anh mới hơi thả lỏng được một chút. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Chẳng ai có thể ngờ được anh sẽ tới lãnh địa của Hoàng tộc Bạch Hổ hết. Dù sao thì đối với anh mà nói, lãnh địa của Hoàng tộc Bạch Hổ là đầm rồng hang hổ, cũng không hề nói quá một chút nào. Mà những gì Trần Bình và Đường Béo vừa nói chuyện chính là muốn dẫn anh ta đi cướp bóc ở những gia tộc khác nhau trong lãnh địa của Hoàng tộc Bạch Hổ. Nhưng Đường Béo lại sợ, điều này khiến cho anh rất bất đắc dĩ. Sau khi suy nghĩ một lát, Trần Bình mở miệng, đáp. Chúng ta tới lãnh địa Hoàng tộc Bạch Hổ là để gây chuyện. Hoàng tộc Bạch Hổ không loạn thì làm sao đại lục Sao Băng loạn được? Và rồi bộ phận lộc tồn của cậu phát triển sẽ phát triển kiểu gì đấy? Làm thế nào để có được số lượng vật tư khổng lồ? Cậu đừng quên, trong khoảng thời gian này, bộ phận cự môn của Thanh Tà và bộ phận võ khúc của Trần Tà đã thu nhận không ít nhân tài rồi đấy. Nếu cậu không thể cung cấp đủ vật tư cho bọn họ, vậy bọn họ cũng sẽ không bằng lòng ngồi đợi ở Điện Bắc Đầu đâu. Đến lúc đó, cậu chính là kẻ chịu tiếng xấu thay cho người khác. Cậu chắc chắn không muốn đi cùng tôi chứ? Đường Béo nghe được lời này, sắc mặt hơi thay đổi, một tia đấu tranh xuất hiện trong đôi mắt của anh ta. Trần Bình thấy thế, vội vàng rèn sắt khi còn nóng, nói: Cậu xem, dù sao Hoàng tộc Bạch Hổ này cũng đang nhằm vào chúng ta, hơn nữa còn có bên Thanh Tà hỗ trợ, chúng ta hoàn toàn có thể chọn bóp một quả hồng mềm một chút. Đừng chỉ thấy hồng mềm mà bọn họ chắc chắn cũng có rất nhiều hàng dự trữ. Cậu chắc chắn không muốn đi cướp cùng tôi chứ? Sắc mặt của Đường Béo không ngừng thay đổi. Giống như những gì Trần Bình đã nói, nếu mình không thể cung cấp vật tư cho những người khác ở Điện Bắc Đầu, vậy thời gian lâu dần, những người khác trong tổ chức cũng sẽ có ý kiến. Bọn họ là tổ chức mới thành lập, muốn phát triển thì chỉ có thể cướp bóc, cướp tài sản của những gia tộc khác để làm giàu cho chính bản thân bọn họ. Không biết đã qua bao lâu, anh ta mới nghiến chặt răng, mở miệng đáp. Làm đi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 499 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.